Không có, không có. Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, nếu không sẽ muộn mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net